Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 4136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4136. Nói xong, đưa tờ giấy trong tay ra. Ám hiệu gõ cửa không dễ nhớ. Dài dài ngắn ngạn, tốc độ nhanh chậm cũng phải chú ý. Loại điều khiển âm thanh này vẫn dựa vào cơ quan chấn động. Cũng không phải người bình thường có thể vừa thiết kế vừa vận dụng được. Mấy vệ sĩ theo tới không nói câu nào. Im lặng nhận lấy tờ giấy trên tay anh ta. Xúm lại một chỗ bắt đầu học thuộc lòng. Lần này mất gần thời gian nửa tiếng mới nhớ kỹ toàn bộ. Chờ sau khi chuẩn bị xong. Trợ lý Bình dẫn đầu. Từng người theo sát cũng tiến vào. Dựa theo tin tức của Trân Mộc Châu một đường đi vào. Nhiều người ra vào như vậy. Người trông coi bên trong đương nhiên nhận được tin tức. Đôi mắt Hứa Minh Ngọc đỏ lên. Nhìn người phía xa đột nhiên nhiều hơn. Bận rộn hơn. Từ lúc bị bắt tới bây giờ cũng chưa từng nghỉ ngơi cho tốt. Một đôi mắt trở nên đỏ bừng. Nhân viên đột nhiên nóng nảy. Khẳng định xảy ra vấn đề. Chẳng lẽ là từ lúc mới đầu không ai quản cô ta. Hôm qua chân đau muốn chết lúc này cũng đã hoàn toàn chết lặng. Miệng vết thương một mảng xanh tím lớn. Nhìn vô cùng đáng sợ. Nhưng cũng chỉ đáng sợ mà thôi. Bản thân cô ta đã thử chạm vào. Có lẽ không có bị thương xương cốt. Chỉ là vết thương da thịt mà thôi. Thời gian chờ đợi dài như vậy. Thời cơ cô ta vẫn luôn chờ đợi đã tới. Là lúc nên để đám người đó thấy sức phá hoại của phụ nữ cũng không phải đơn giản một chút như vậy. Cô ta nghĩ tới. Hứa Minh Ngọc giật giật hai chân run rẩy, hừ lạnh một tiếng cúi đầu giữ im lặng. Đám người bận rộn càng ngày càng nhiều. Người đi ngang qua nơi hẻo lánh này của cô ta càng ngày càng ít. Hứa Minh Ngọc mới lần nữa ngẩng đầu lên. Hai tay Hứa Minh Ngọc chậm rãi từ trên mặt đất leo lên. Đứng dựa vào tường. Động tác rất nhẹ nhàng. Bên người cũng không có người chú ý tới tình huống của cô ta. Thế nên đến khi bà ta đến nơi đông người kia cũng chưa ai phát hiện ra. Một nhóm người ở đây đang nói những điều mà bà ta không thể hiểu được. Phía trước một chút, có một bảng điều khiển lớn. Đầy các nút và một số thuật ngữ đặc biệt bao gồm các chữ cái mà bà ta cũng không thể hiểu được. Xa hơn một chút, ở đó là rất lớn màn hình LCD được đặt. Đồ chơi kia đoán là đồ để giám sát. Luôn luôn có một vài người mặc đồ đen đi vào một căn phòng. Cũng không có thứ gì khác. Dường như có cảm giác kinh hoàng không thể giải thích được. Hứa Minh Ngọc nhíu mày. Khế nhúc nhích. Kẻ đột nhập chuẩn bị tiếp cận tòa nhà chính. Nhưng chúng tôi không thể theo kịp. Chúng tôi nghi ngờ rằng có một nội gián. Sau khi cả nhóm tiến vào. Ngoại trừ một số lần tạm dừng ra. Mục đích khá rõ ràng. Chúng đến thẳng căn cứ của chúng tôi. Tôi yêu cầu giết ngay tại chỗ và bắt đầu điều tra nội gián. Tôi thà giết 1.000 người cũng không buông tha bất cứ kẻ nào. Người nói là một người đàn ông khoảng 40 tuổi. Có lẽ là thủ lĩnh. Hứa Minh Ngọc nghe xong lời này. Liền biết người này nhất định không phải người tốt. Trong tiềm thức lui về phía sau 2 bước. Trốn ở sau cây cột. Bà ta không thể để những người này phát hiện ra sự tồn tại của mình. Nếu không, cho dù thực sự không quen biết những người này. Bà A cũng sẽ không tránh khỏi tai bay vạ gió. Quan sát một hồi vẫn không tìm ra được lối ra ở đâu. Để an toàn, bà ta bước lại ngồi dựa vào tường. Nhìn lên ngọn đèn tiết kiệm điện trên trần. Trong lòng có chút lo lắng. Bà ta chỉ biết là có người vào đây. Còn ai vào đây và có đến cứu bà ta hay không thì bà ta vẫn chưa biết. Trước hết phải chuẩn bị cho chuyện tồi tệ nhất. Những người đó chắc chắn không phải tới cứu người. Lúc đó cho dù xảy ra mâu thuẫn gì, bà ta phụ nữ chân yếu tay mềm, làm sao có thể tránh nguy hiểm, thành công thoát khỏi nơi này. Đây là một vấn đề lớn. Những người bên trong đang bận theo dấu nhóm của trợ lý Bình. Trong khi Trần Mộc Châu đang núp sau cây cột, nhìn chăm chằm vào hai người đã bước vào. Họ bước vào bên trong, đứng trước một bức tường. Hai tay vụt một cái. Một chiếc thang máy xuất. Cô ta cẩn thận quan sát. Chỉ thấy hai người thao tác gì đó rồi nghiêm mặt bước vào. Cách chương.